Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, Phong Ma Chi Địa, đại trận niêm phong lại mấy triệu dặm ranh giới. Đây là bằng trời, thủ bút, chính là vì ngăn cách tinh chủng chỗ tỏa ra mênh mông sóng thần lực. Hiện nay tinh chủng đã bị toàn diện che lại. Bị một tòa khủng bố vô biên đại sát trận, cố nhiên là một tòa không trọn vẹn cực sự nghiêm trọng chí cường sát trận. Có thể dù sao cũng là chư thiên tinh đấu đại trận. Nó đã là bắt đầu vận chuyển, chảy ra tuyệt thế sát quang, tàn tạ biển sao, cảnh vật mơ hồ, nó tựa hồ có sinh mệnh, tự chủ phụt lên thiên địa thần quang. Đánh vũ trụ tinh không đều ám không ánh sáng. Đương nhiên đây đối với không trọn vẹn chư thiên tinh đấu đại trận như muối bỏ biển. Chỉ có điều không trọn vẹn đại sát trận ở thôn hấp tinh trùng lực lượng. Nó phi thường khủng bố, phụt lên ngập trời thần lực tu bổ không trọn vẹn đại sát trận. Ngày xưa hoàng táng địa đánh trời long đất lở, các đại cường giả ra hết, tập hợp trong vũ trụ đếm không hết các đại đạo thống. Vũ trụ sơn đều bỏ bao nhiêu công sức, đặc biệt chân long giáo cầm tổ long đình đến đây trấn áp lần này náo loạn. Sau đó hoàng táng địa bị phong ấn, nhưng là đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng không trọn vẹn chư thiên tinh đấu đại trận dĩ nhiên lại một lần nữa nằm ngang ở đây, muốn đập vụn toàn bộ tinh chủng. Hoàng táng địa khẳng định phát sinh đại sự, bằng không chư thiên tinh đấu đại trận làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Điều này làm cho đạo lăng có chút đứng ngồi không yên. Chớ nói chi là hắc giáp thanh niên đột nhiên nhớ tới một ít đại sự, để bọn họ kinh sợ, lại là phong ma chi địa. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn cả kinh nói: Đế lộ chiến cũng có phong ma chi địa, ngươi không có nhìn lầm đi, khẳng định là. Hắc giáp thanh niên từ từ tỉnh táo lại, hắn nói ra, tinh chủng chính là phong ấn. Hiện tại bọn họ ý đồ lấy chư thiên tinh đấu trận hóa giải tinh chủng. Này sát trận hoàn toàn khắc chế tinh chủng, một khi bị bọn họ luyện hóa tinh chủng, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm ầm. Này động tĩnh bên trong lớn vô cùng, tinh chủng cũng không phải là không có sức chống cự, nó cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, muốn đánh văng ra chư thiên tinh đấu đại trận. Nhưng là này chư thiên tinh đấu đại trận trời sinh khắc chế tinh không lực lượng, thậm chí có thể thôn hấp tinh chủng thần lực. Hơn nữa các đại khu vực ngồi xếp bằng một tôn lại một tôn khí tức khủng bố cường giả, như là tinh hà tôn chủ ở toàn diện thức tỉnh, chủ trì chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, thật là bạo tay. Ngụy gia tộc chủ kinh sợ, đây chính là chí cường sát trận, hắn chưa từng gặp có người có thể luyện chế ra bực này đại sát trận. Cố nhiên nơi này sát trận không trọn vẹn vạn phần nghiêm trọng, nhưng là trọng yếu, vị trí còn bảo tồn hoàn thiện, nếu là có mật văn đồ là có thể tu bổ. Đây là trong đó một cái đồng ý, nhanh lên một chút tu bổ. Một cái người mặc tinh không chiến y cường giả chắp hai tay sau lưng. Đây là một người trung niên, trong cơ thể tinh lực dồi dào kinh người, phảng phất một đầu tinh không cự long, mang theo khủng bố uy thế, đem một cái rườm rà kinh thế mật văn đồ giao cho Ngụy gia tộc chủ. Ngụy gia tộc chủ hai tay đều đang run rẩy. Đây chính là chí cường sát trận mật văn đồ, giá trị của hắn là không cách nào cân nhắc. Không nghĩ tới bọn họ làm sao dễ dàng liền lấy ra chí cường sát trận mật văn đồ, thật tốt. Ta nhất định tận to lớn nhất nỗ lực. Ngụy gia tộc chủ kinh hỉ không gì sánh được. Này mật văn đồ cực đoan rườm rà, hơn nữa muốn tu bổ không trọn vẹn chư thiên tinh đấu trận, cần tiêu hao vô tận thần tài, Những này thần tài bọn họ đều chuẩn bị hơn nửa. Có phần nhỏ là Ngụy gia tộc chính và phụ Ngụy gia kho báu mang ra đến. Thấy không? Không chọn vẹn chí cường sát trận. Không cách nào triệt để phát sợ tinh chủng. Kim Sơn trầm giọng nói. Ngụy gia tộc chủ chính là đến tu bổ đại trận. Cần thời gian nhất định. Chúng ta còn có cơ hội. Nơi này có 7 đại tôn chủ. Các ngươi sẽ không phải muốn cường công chứ? Thiên sư dùng mình một cái. Đây là đại nhân vật chiến trường. Hắn không muốn tham dự. Hơn nữa ở đây chỉ có thể phát huy tầng một tôn chủ sức chiến đấu. Coi như là hắc giáp thanh niên sức chiến đấu siêu tuyệt nhiều lắm ngăn cản chủ ba vị. Đang tăng trên Ngụy gia tộc chủ nhưng là còn có dòng dã 4 vị. Đương nhiên có thể không chỉ là những này. Nơi này còn có mười mấy tôn cường giả đỉnh cao. Quang những người này liền không phải dễ trêu. Nghĩ biện pháp hủy diệt một cái trận bàn. Như vậy bọn họ liền có thể phân ra một phần cường giả trấn áp tinh trùng. Đạo Lăng nói rằng uy hiếp lớn nhất cũng không phải dùng lo lắng. Chí cường sát trận ở cùng tinh trùng chống lại, bất diệt chiến thể đều sốt sáng lên đến. Đây chính là 8 đại tôn chủ. Coi như là Đạo Lăng cùng hắc giáp thanh niên đều có thể chém giết tôn chủ. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là đại nhân vật. Cảnh giới rất khả năng không ngừng tầng 1. Đạo Lăng rất rõ ràng. Những người này tinh lực dồi dào. Tuổi đều không phải đặc biệt lớn. Còn có một người trung niên nằm ở hoàng kim 5 tháng. Muốn đánh gục phi thường gian nan. Cái này tên mõ già bắt đầu tu bổ đại trận. Đạo Lăng bọn họ đều nhìn chằm chằm Ngụy gia tộc chủ. Hắn chính đang rèn luyện một ít thần tài, tham chiếu chư thiên tinh đấu đại trận mật văn đồ, vẫn là tu bổ một ít trọng yếu khu vực. Một khi bị hắn hoàn thành, hậu quả khó mà lường được. Đến thời điểm chư thiên tinh đấu đại trận càng ngày càng khủng bố, tinh trùng rất khả năng bị triệt để phá hủy. Nơi này, Toại Uyển Phong ngồi xếp bằng ở trong hư không. Của nàng mắt to chảy xuôi màu đỏ thẫm tiên quang. Tỏa ra hư vô chùm sáng. Phóng ở không trọn vẹn chí cường trong sát trận. Lấy Toại Uyển Phong thiên mục đều rất khó triệt để xuyên thủng. May là không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng. Toại Uyển Phong rất nhanh tìm được một cái có thể đi về bên trong đại trận đường nối. Đi. Thiên Long Mã rít gào một tiếng, thổ Toại Uyển Phong, tốc độ của nó phi thường mãnh liệt, như là một đạo tia chớp màu bạc ngang qua ở trong hư không. Nhanh như tia chớp bay vào chư thiên tinh đấu đại trận bên trong. Ngay ở Đạo Lăng bọn họ vừa mới bắt đầu hành động thời khắc, sừng sững ở không trọn vẹn trên đại trận một người đàn ông trung niên. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nội bộ nhật nguyệt trầm truy, tràn ngập khí thế khủng bố. Ai, tinh trạch sắc mặt kinh biến, bỗng nhiên nộ quát một tiếng. Hắn quá mạnh mẽ, hơi thở sự sống dồi dào kinh người. Quả thực chính là tinh không cự long đang thét gào, bàn tay nhanh như tia chớp giơ lên, đánh giết hướng về Thiên Long Mã. Đúng vào lúc này, thiên địa rung động, vô thượng sức mạnh quy tắc lan tràn, như biển đảo âm bạo phát, Đạo Lăng toàn diện thức tỉnh nội vũ trụ, vận chuyển ngập trời sức chiến đấu, đánh giết hướng về tinh trạch bàn tay, đùng, đáng sợ va chạm, chấn động đến mức người màng nhĩ bị đau đớn, vùng hư không này ở hủy diệt bên trong tản đi, đánh ra một cái hư vô khu vực. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, bàn tay của hắn đều đau đớn, nội vũ trụ rung động, cái này tinh trạch sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nằm ở hoàng kim 5 tháng, sức chiến đấu cực đoan bá tuyệt, hắn suýt nữa không có ngăn trở, không được, có người trà trộn vào đến rồi, 7 đại chí tôn sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống. nhưng là bọn họ cách xa nhau quá xa xôi. Tinh trạch bị đạo lăng chống lại, một đạo tia chớp màu bạc cắt ra tàn tạ tinh vực. Thiên Long Mã Thồ Toại Uyển Phong đi tới một mảnh cổ xưa biển sau bên trong. Muốn chết, hai cái sâu dám trà trộn vào đến. Nơi này có một tôn khí tức khủng bố đại nhân vật tọa chấn. Hắn cả người tinh hà khí tức dâng trào. Nhìn thấy bay xẹt tới Thiên Long Mã, trực tiếp duỗi ra một cái tay chỉ điểm đi tới. Chặn đánh giết Thiên Long Mã. Ầm ầm ầm. Thời khắc này khu vực này nát tan, hắc giáp thanh niên giống to, vòng trời rung động, khí thế của hắn quá bá tuyệt, như là một tôn hắc ám chiến thần, dương quyền đánh giết đi tới, cơ thể như là một khẩu hắc ám tiên lô đang thiêu đốt. Răng rắc, muốn một chỉ điểm chết bọn họ đại nhân vật ngón tay đều bị đập đứt. Hắc giáp thanh niên khí thế mạnh mẽ vạn phần. Cầm đạo lăng giao cho hắn đế tử chí bảo. Hắn một tay cầm hắc ám đại kích, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Hắc ám vũ trụ đều dáng thế. Khủng bố đại kích xé rách một đám lớn biển sao. Đáng ghét, bị cắt đứt ngón tay đại nhân vật sắc mặt bá lập tức khó coi xuống. Hắn tránh né, cái này hắc ám đại kích quá bá tuyệt. Hắn nếu là gắng đón đỡ sẽ bị đánh thành trọng thương. Rác rưởi, tinh trạch sắc mặt tái xanh. Hắc giáp đòn đánh này trực tiếp phá hủy một đám lớn tinh vực. Toàn bộ chư thiên tinh đấu đại trận bắt đầu rung run lên. Bị phá hủy khu vực bất ổn. Phía dưới thẩm thấu ra cổ xưa tinh hà lực lượng. Đây là tinh trùng ở bạo động. Muốn xé rách đại sát trận. Thành công. Thiên Long Mã vội vã thồ toại uyển phong lui lại. Hắc giáp thanh niên cũng ở cấp tốc lui lại. Mảnh này bị hắn chỗ hỏng. Chính đang bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Đây là tinh trùng sức mạnh ở thức tỉnh. Cuồn cuộn không ngừng bùng nổ ra đi. Phóng xạ bát hoang thập địa. Muốn xé rách phong ấn. Chấn áp chỗ hỏng. Chuyện nơi đây không thể truyền đi. Tinh trạch. Chắp hai tay sau lưng, hắn càng ngày càng bình tĩnh. Hắn đã là nhìn ra người căn bản không nhiều, chỉ có một cái tôn chủ. Gốc rễ của hắn không đáng để lo. Đạo chủ, Ngụy gia tộc chủ vẻ mặt chớp mắt dữ tợn xuống, chỉ vào đạo lăng giận dữ hét. Đạo chủ, ngươi dám cùng lên đến. Ngụy gia tộc chủ chớp mắt bạo phát. Muốn giết tới cắt xuống đạo chủ đầu lâu, cướp đi phiên thiên ấn. Chỉ có điều bị tinh trạch cản lại. Hắn lạnh lẽo mở miệng. Nhiệm vụ của ngươi là tu bổ chư thiên tinh đấu trận. Những chuyện khác không cần ngươi bận tâm. Nhưng là Ngụy gia tộc chủ khẽ nhíu mày. Vừa muốn mở miệng thời điểm bị tinh trạch ngăn cản. Hắn quát lên, phiên thiên ấn sẽ trả lại Ngụy gia. Không cần ngươi bận tâm, ít đi hai cái đại nhân vật, đạo lăng bọn họ cảm giác áp lực giảm thiểu hơn một nửa. Hai đại tôn chủ lấy ra hai cái cổ khí phong ấn tinh trùng thẩm thấu ra năng lượng. Nơi này còn có 5 vị đại nhân vật, đạo chủ, ha ha, lá gan của ngươi không nhỏ, dám đi tới nơi này, tinh trạch khí tức càng ngày càng kinh người. Như là một tôn tinh không cự long, phát ra thanh âm lạnh lùng, không nghĩ tới bạch trưởng lão sẽ chết ở ngươi cái này con sâu nhỏ trong tay. Ban đầu chuẩn bị giải quyết chuyện nơi đây ở tiện ngươi lên đường. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa tinh quân bị ta giết qua một lần. Cái này con sâu nhỏ hiện tại ở nơi nào, đạo lăng đứng ở trong hư không? Quát lạnh, im miệng, tinh trạch sắc mặt chớp mắt âm lạnh xuống. Trong cơ thể hắn khí thế quá khủng bố, như là một cái cổ xưa biển sao đang thức tỉnh, ép khóc trên trời dưới đất, tràn ngập lệnh vạn linh run rẩy khủng bố khí thế. Giết bọn họ, không giữ lại ai, tinh trạch trong nháy mắt ra tay. Hắn mạnh mẽ tuyệt luân, nghĩ ở thúc đẩy một cái cổ xưa tinh vực, mang theo không gì sánh kịp kinh thế sức mạnh, che ngược bầu trời nghiền ép hướng về đạo lăng. Ai chết còn nói không chắc. Đạo lăng chấn hống một tiếng, hắn cười ở thiên sư trên người, cơ thể dựng lên vạn trượng kim quang, nội vũ trụ ầm ầm ầm vận chuyển. Đạo lăng đem sức chiến đấu của hắn thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hắn nguyên thủy vũ trụ bỗng nhiên bốc cháy lên, đan dệt ra vạn đạo dấu vết, biển sao đều muốn ép sụp. Đạo lăng nội vũ trụ khủng bố không gì sánh được, toàn diện thức tỉnh thời khắc, như một đầu vạn đạo chân long, cùng tinh trạch suối nguồn thần lực đụng vào nhau. Lần đụng chạm này, trời sập đất nứt, chư thiên run lên, khủng bố đến cực điểm, thiên sư đều sợ hãi. Hắn không nghĩ tới đạo chủ nội vũ trụ cường đại như thế, dĩ nhiên có thể cùng tôn chủ vũ trụ tinh không chính diện đối oanh. Đến cùng dung hợp cái gì tiên chân, nguyên thủy thánh thể, phán tộc, để mạng lại đi. Tinh trạch càng ngày càng lạnh lùng. Hắn ở thúc đẩy một cái tinh vực vũ trụ, lúc này khắc hóa thành một cái tinh vực cự trưởng, che lấp vạn vật. Tầng tầng đánh xuống, muốn nghiền nát đạo lăng nội vũ trụ. Các ngươi mới thật sự là ma. Đạo lăng nộ quát một tiếng, nội vũ trụ hóa thành một cái chư thiên đại đạo đồ. Bị hắn một tay cầm xoay tròn lên, đập về phía chấn đè xuống tinh vực cự trưởng. Hết chương.